Minh Hồn Chính Thú, chương 189, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Quan hơi hơi gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Tinh Quan đi rồi lúc sau, quốc sư liền lập tức xuất phát đi tìm hoàng đế. Quốc sư lúc này trong lòng cũng thực rối rắm. Bởi vì từ hoàng đế đã biết chính mình đã trường sinh bất lão, lúc sau cũng không ở tiếp tục trọng dụng quốc sư. Ngược lại cho quốc sư một loại tá ma giota s lừa ảo giác. Chính hắn cũng rất rõ ràng, cái này trên đời này có một cái có thể trường sinh bất lão người là được. Mà quốc sư tồn tại, đối với hoàng đế tới nói, chính là một loại uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hoàng đế cảm thấy, nếu quốc sư có thể làm hắn trường sinh bất lão, cũng có thể đủ làm những người khác trường sinh bất lão. Nhưng là hoàng đế chậm chạp không có đối với phản quốc sư động thủ, cũng là có chính mình nội tâm một ít cố kỵ. Liền sợ cái này đan dược có vấn đề, cho nên cho tới nay đều là cho quốc sư cấp giam lỏng lên. Phản quốc sư tâm trí cũng không phải người bình thường có thể với tới. Hắn cũng phi thường có thể ẩn nhẫn, bằng không liền tính là hắn có chút bản lĩnh cũng ngồi không đến vị trí này. Ngày này, phản quốc sư trực tiếp đi ra ngoài, đi bái kiến hoàng đế. Hoàng đế cũng có chút ngoài ý muốn, hơn nữa triệu kiến phản quốc sư. Phản quốc sư đi tới hoàng đế trước mặt theo sau đối với hoàng đế nói. Bẩm báo bệ hạ, ta gần nhất đêm xem tinh tượng, ở phía trước cái kia sơn bên kia, phát hiện lại có yêu vật ở quấy phá, chỉ sợ, lúc này đây yêu vật chính là lần trước chúng ta lấy những cái đó nội đan dược vật hậu bối. Cho nên, ta tưởng thỉnh bệ hạ tự cấp ta một ít tinh binh, làm cho ta đi thu phục cái kia yêu vật. Nghe được phản quốc sư nói lúc sau, hoàng đế hướng tới phản quốc sư nhìn thoáng qua. Theo sau đối với phản quốc sư nói, ái khanh, ngươi đây là cùng trẫm nói giỡn đâu. Lúc này hoàng đế hiển nhiên là không tin, bất quá phản quốc sư như cũ nói, hơn nữa nói chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Bệ hạ, ngươi gần nhất có phải hay không ở đêm khuya thời điểm, luôn có bóng đè xuất hiện. Mơ thấy một ít tuổi thanh xuân nữ tử, phản quốc sư nhàn nhạt nói. Hoàng đế nghe được phản quốc sư nói lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền đại biến lên. Sắc mặt cũng không tốt xem đối với phản quốc sư hỏi. Phản quốc sư, ngươi làm sao mà biết được? Phản quốc sư trong lòng âm thầm vui vẻ, lúc trước cấp hoàng đế ăn cái kia thuốc viên vốn dĩ liền không phải cái gì trường sinh hoàn. Tiếp tục đối với phản quốc sư nói, bệ hạ ta cho ngươi dùng trường sinh hoàn, chính là hồ tộc lục vĩ yêu hồ nội đan sở chế. Cái này nội đan phi thường độc đáo, nếu có nàng hậu nhân tiến hành quế thổ chi thuật, rất có khả năng làm ngươi trở thành một cái tế phẩm, do đó đạt tới lục vĩ hồ ly trọng sinh mục đích. Nghe được phản quốc sư nói như vậy, hoàng đế mặt quả thực liền so ăn phân còn muốn khó coi, theo sau đối với phản quốc sư nói. Phản quốc sư, ngươi đây là ở hại trẫm sao? Phản quốc sư vội vàng quỳ gối trên mặt đất theo sau đối với hoàng đế nói. Bệ hạ thần trung tâm nhật nguyệt chứng giám a, lúc trước tại hạ khăng khăng muốn tiếp tục đào sơn, nhưng là bệ hạ ngăn lại. Nếu lúc trước đem sơn cấp đào ba thước đất, tự nhiên liền sẽ không có hồ tộc hậu nhân lưu lại. Càng sẽ không có hôm nay hỏa. Phản quốc sư lời này, đem hoàng đế dỗi chính là á khẩu không trả lời được. Phải biết rằng lúc trước lui lại cái này mệnh lệnh thật đúng là chính là hắn hạ, hắn chính là sợ phản quốc sư có dị tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua làm hoàng đế vô ngữ chính là, hiện tại ra việc này tình, bất quá làm hoàng đế càng không nghĩ tới chính là, hắn ăn cái kia thuốc viên cũng đều là giả. Hiện tại phản quốc sư đều đã đem nói tới rồi tình trạng này. Hoàng đế đã sẽ không cự tuyệt. Tuy nói trong lòng hụt hẫng, nhưng là cũng không thể nề hà. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, lúc này đây mặc kệ thế nào. Ở phản quốc sư đem cái kia trong núi hồ tộc hoàn toàn tiêu diệt lúc sau, khiến cho phản quốc sư có thể biến mất. Xem ra trẫm là hiểu lầm khanh gia. Như vậy đem, lần này trẫm vẫn là cho ngươi 20 vạn tinh binh, trẫm mệnh ngươi lúc này đây cần phải muốn quét dọn những cái đó hồ tộc dư nghiệt. Hoàng đế đối với phản quốc sư nói. Phản quốc sư nghe được lúc sau trực tiếp là bám vào người tạ ơn. Trong lòng lúc này cũng tính toán chính mình tính toán, hắn tưởng chính là lúc này đây vô luận được đến yêu đan cùng không, hắn cần thiết phải rời khỏi bên này. Bởi vì hắn đã cảm giác được hoàng đế trong mắt sát khí. Nghĩ tới nơi này, bên này đã bắt đầu bận việc lên. Căn cứ tinh quan quan khán tinh tượng đã có thể xác định. Bên kia thật sự có yêu vật ở thức tỉnh, 3 ngày lúc sau, đại quân chỉnh quân xong. Cái này hoàng đế cũng đều không phải là một cái hôn quân, mang đội tướng quân đều là hắn có thể tin được người. Bọn họ cũng ở xuất phát trước đã thu được một cái mệnh lệnh. Đó chính là chuyện này hoàn thành lúc sau, nhất định phải đem phản quốc sư ám sát. Tin tức này phản quốc sư tự nhiên là sẽ không biết. Mà lúc này trong núi tận trời lúc này tâm tình cũng không tốt. Nguyên nhân chính là lúc này Giản thức tỉnh thật sự là quá kiêu ngạo, lúc này ở hắn thức tỉnh trên mặt đất trực tiếp phóng lên cao một đạo màu hồng phấn hơi thở, cái này màu hồng phấn khí trụ trực tiếp xông lên không trung bên trong. Đừng nói dùng trận pháp, lúc này chỉ sợ tận trời sư phụ tới, đều ngăn cản không được cái này khí trụ. Lúc này làng trên xóm dưới người đều nghĩ đến xem bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng may có tận trời ở các sơn nhập khẩu chỗ thiết hạ loại nhỏ ảo trận. Này đó ảo trận ngăn cản những cái đó xem náo nhiệt thôn dân tự nhiên là đủ dùng. Bất quá, lúc này tận trời đã là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn biết bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài phàn quốc sư đám kia người thế tất sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hắn hiện tại cũng không có thực tốt biện pháp. Bất quá, hắn vẫn là có biện pháp giữ được Giản Chu Toàn. Bất quá này nhất chiêu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi dùng. Hiện tại hắn tựa hồ bỗng nhiên minh bạch sư phụ nói tình kiếp là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn bên này, trong lòng cười khổ, cái này tình kiếp chỉ sợ đời này là độ không được. Hắn nhất không muốn nhìn đến một màn vẫn là đã xảy ra, liền ở hơn nửa tháng lúc sau một ngày, phàn quốc sư mang theo đại binh lại một lần binh lâm dưới chân núi. Nhìn đen nghìn nghịt một mảnh. Lúc này tận trời trong lòng đều ở phạm sở, hắn biết hắn vốn dĩ tưởng không cần kia nhất chiêu, nhưng là hiện tại xem ra, không cần là không được. Hắn nhanh chóng di động tới rồi Giản bên cạnh, nhìn bởi vì đã thức tỉnh tới rồi bốn đôi Giản. Lúc này Giản bộ dạng biến càng thêm tinh xảo lên, nhìn này trương tinh xảo khuôn mặt tận trời trầm luân ở bên trong. Hắn biết vì nàng chết, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nơi này, tận trời đi tới trận pháp bên cạnh, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút lúc này Giản kia trương tuấn mỹ mặt. Liền ở ngay lúc này, tận trời nhàn nhạt cười, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Liền ở ngay lúc này, tận trời trực tiếp ngồi ở Giản bên cạnh theo sau trực tiếp đôi tay không ngừng véo quyết, ngay sau đó hắn chính là cái ngón tay đột nhiên toàn bộ xuất hiện một đạo miệng nhỏ. Ngay sau đó tận trời liền ở chính mình bên cạnh vẽ lên. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, ở hắn chung quanh dùng liền hắn 10 ngón họa ra một cái cùng loại với trận pháp giống nhau đồ vật. Liền ở ngay lúc này, tận trời cuối cùng nhìn Giản liếc mắt một cái theo sau trực tiếp đem ngón tay cắm vào trong đất trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói lên. Không một hồi thời gian lúc sau tức khắc thiên địa biến ảo, sắc trời tức khắc bị một cổ màu đen hơi thở cấp bao phủ lên. Trời sinh dị biến, lăng là đem đang ở lên núi một đám bọn lính cấp hoảng sợ. Không riêng gì bọn lính bị dọa tới rồi, ngay cả phàn quốc sư cũng đã bị dọa tới rồi. Bởi vì hắn cũng coi như là âm dương tiên sinh, hắn có thể cảm giác sát khí. Hơn nữa trên núi sát khí đã ngưng tụ thành một cổ phi thường cường đại hơi thở. Hắn đều không chắc ở nhân gian còn có cái gì quỷ có thể ngưng ra như vậy trọng sát khí. Cùng nhau đi theo hắn lại đây âm dương tiên sinh, đối với phàn quốc sư hỏi. Phàn quốc sư chúng ta có phải hay không muốn tạm dừng lên núi? Phàn quốc sư ngưng thần hướng tới trên núi nhìn vài lần cắn răng một cái theo sau đối với hỏi chuyện tướng quân nói. Không tạm dừng, phân phó đại gia gia tăng tốc độ, tướng quân muốn nói cái gì, nhưng là lập tức liền nghĩ tới lúc trước hoàng đế xuất phát trước phân phó. Kết quả là, bọn họ cũng chính là gật gật đầu. Mà lúc này Giản bên cạnh tận trời, đem tay cắm ở thổ địa. Mà cái kia trận pháp bên trong trực tiếp chảy ra một tia tím đen sắc hơi thở. Này đó hơi thở tựa hồ là đến từ chính chín minh chi hỏa. Thực mau này đó tím đen sắc hỏa trực tiếp liền ngưng kết thành một cái thật lớn người. Người này ở hắn trước người ngưng kết thành một cái người khổng lồ lúc sau. Chỉ thấy một người mặc áo giáp cả người mạo hiểm hắc khí người trong tay nắm một con cùng loại với con cóc giống nhau người xuất hiện ở tận trời trước người. Hèn mọn nhân loại, là ngươi dùng minh hoàng quyết. Lúc này cái này cả người mạo hiểm hắc khí thật lớn nam nhân thấy được lúc này phi thường suy yếu tận trời nói. Thấy được là tận trời đem chính mình triệu hồi ra tới. Cái này cả người đều là hắc khí gia hỏa, không phải người khác đúng là sơ đại minh hoàng. Đầy mặt đều là không thể tin tưởng nhìn tận trời, bởi vì cái này minh hoàng quyết là hắn lúc trước giao cho hắn một cái ân nhân. Hơn nữa trước mắt người thanh niên này, hiển nhiên liền không phải hắn ân nhân. Hơn nữa nhìn trước mắt người thanh niên này thực lực là thật sự là quá thấp kém, bởi vì thực lực không đủ, dùng chính là vĩnh thế linh hồn nguyền rủa mới đem cái này sơ đại minh hoàng cấp triệu hoán ra tới. Lúc này tận trời sắc mặt cũng không đẹp nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngay sau đó nói, minh hoàng đại nhân, là ta đem ngươi triệu hồi ra tới, ngươi rốt cục muốn làm cái gì, ngươi dùng ngươi muôn đời linh hồn lưng đeo thượng ta nguyền rủa ngươi cảm thấy cái này đáng giá sao? Sự tình gì, làm ngươi không tiếc hy sinh linh hồn của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơ Đại Minh Hoàng vẫn là phi thường kinh ngạc theo sau đối với tận trời nói. Bởi vì ở Minh Hoàng trong mắt nhân sinh người chết đều là thực bình thường sự tình. Người đã chết chỉ là một người khác sinh bắt đầu, hoàn toàn không cần phải bán đứng linh hồn của chính mình. Cách chương.